Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, vạn hách Bùi La cái chết. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, Vương Dung cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra một đạo bén nhọn hàn quang, vạn hách Bùi La đột nhiên gây khó khăn tuy rằng đột ngột. Thế nhưng Vương Dung lại tựa hồ như từ lâu dự liệu được tình cảnh này. Ầm ầm, ngay ở vạn hách Bùi La dẫn dắt bên người tộc nhân làm khó dễ chớp mắt. Vương Dung thân hình nổi lên, có như một con diều hâu giống như xuất hiện giữa trời. Toàn thân của hắn trên dưới, vô số giáp mảnh khanh khanh chấn động. Khanh, chỉ nghe một tiếng mãnh liệt kiếm reo, ngay ở vô số người ánh mắt. Vương Dung trên người Uzi kiếm thép trường kiếm bắn ra vô số kiếm quang, kiếm khí, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, hướng về vạn hách Bùi La thẳng chém mà đi. Nhưng mà Vương Dung tốc độ nhanh, có tốc độ của một người so với Vương Dung còn nhanh hơn. Vạn hách Bùi La, ngươi thực sự, quá để ta thất vọng rồi. Một cái âm thanh vang dội, có như lôi đình giống như vậy. Đột nhiên ở tất cả mọi người vang lên bên tai, trong thanh âm tiết lộ ra thất vọng sâu đậm. Nghe được âm thanh này, nguyên bản một mặt dữ tợn, cả người lộ ra một luồng ngập trời hung diễm. Cát La Lộc thủ lĩnh vạn hách Bùi La giống như bị món đồ gì lạt một hồi giống như, cả người run lên, liền trong tay búa lớn đều suýt chút nữa cầm không vững. Thất thanh nói, đô hộ đại nhân. Vạn hách Bùi La hung danh hiển hách, từ không chịu thua, có thể để trong miệng hắn lóe ra đô hộ đại nhân mấy chữ. Vương Dung còn chưa đủ tư cách, toàn bộ trong đại quân cũng chỉ có được gọi là An Tây chiến thần Cao Tiên Chi. Ầm ầm, vạn hách Bùi La thanh âm còn chưa rơi, một cơn bão táp giống như khí tức hủy diệt đột nhiên xuất hiện ở vạn hách Bùi La trong cảm giác. Đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về vạn hách Bùi La áp sát. Trong phút chốc, vạn hách Bùi La sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ầm ầm, trong chớp mắt, chỉ nghe liên tiếp hai tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Ngay ở vô số người sợ hãi trong ánh mắt, sóng khí cuồn cuộn, ba cái bóng người ở Ta La cửa thành phụ cận liên tiếp đụng vào nhau. Bàng bạc cương khí giống như là biển gầm, đem người chung quanh đám toàn bộ ra bên ngoài càn quét ra. Trong phương viên 10 trượng, tất cả mọi người ngã trái ngã phải, đẩy chen ra ngoài, lại không có một người có thể đặt chân. Không được, cẩn thận, bọn họ song khí quá mạnh mẽ. Mau lui lại, ngoặc kép, chu vi hỗn loạn tưng bừng. Vương Dung, Cao Tiên Chi, vạn hách Bùi La, mấy người này toàn bộ đều là đại đường trong quân ngũ thực lực cường giả đứng đầu. Loại cường giả cấp bậc này giao thủ, căn bản không phải cường giả cấp bậc khác có thể tới gần. Chớ nói chi là xen vào trong đó. Thế nhưng hỗn loạn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cái kia che ngợp bầu trời, mạnh mẽ vô cùng cương khí sóng lớn, chỉ là một cái chớp mắt liền vô ảnh vô tung biến mất. Đợi đến xung quanh mọi người từ dưới đất bò dậy thân đến mây tiêu tan mưa nguôi, chiến đấu đã sớm kết thúc. Đại nhân, Tiết Ngàn Quân một thân giáp trụ từ dưới đất bò dậy, vừa định tham dự vào trong chiến đấu, thế nhưng ngẩng đầu nhìn thấy phía trước tình cảnh, cả người nhất thời ngây dại. Chỉ thấy trước cửa thành, Vương Dung lù lù bất động, đưa lưng về mình. Hắn một tay nhấc Uzi vừa kiếm, một cái tay khác ngắt lấy Cát La Lộc bộ thủ lĩnh vạn hách Bùi La cổ, đưa hắn hai chân cách mặt đất thật cao nâng lên. Vạn hách Bùi La dùng sức giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng giãy giụa không được. Vương Dung bàn tay lại như kìm sắt như thế, vững vàng đưa hắn vững vàng định trong đó. Mà đang ở hai người bên cạnh, Cao Tiên Chi liền một dãy núi giống như đứng sững ở bên cạnh. Không nói không động, hết thảy tất cả đều như ngừng lại nơi đó. Lại như dừng lại, cũng không ai biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, chiến đấu đã kết thúc. Vạn Hách Bùi La coi như lợi hại đến đâu, không có khả năng đồng thời địch nổi Đại Đường hai vị đại đô hộ liên thủ. Đô hộ đại nhân, đô hộ đại nhân, oan uổng, ngươi nghe ta giải thích. Vạn Hách Bùi La sắc mặt trở nên trắng, vẻ mặt hốt hoảng, thân thể dùng sức giãy giụa. Vương Dung tuy rằng bóp cổ của hắn, nhưng là chân chính công kích chí mạng nhưng là tới từ ở bên người An Tây đại đô hộ Cao Tiên Chi. Cứ việc liền lật chiến đấu, thực lực tổn thất lớn, thế nhưng coi như vậy, đế quốc đại tướng loại này thánh võ đỉnh cao nhân vật mạnh mẽ, cũng không phải Vạn Hách Bùi La có thể so sánh được. Cao Tiên Chi không có giết hắn, nhưng cũng phong kín toàn thân hắn tất cả huyệt đạo. Hiện tại Vạn Hách Bùi La chỉ có một thân sức mạnh, nhưng hoàn toàn không thi triển ra được. Vạn Hách Bùi La, ngươi quá để ta thất vọng rồi. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Cao Tiên Chi rốt cục nói chuyện, giữa hai lông mày lộ ra một loại không nói ra được thương xương. Hai tháng ác chiến cũng không có đánh đổ hắn, thế nhưng Cát La Lộc Bộ phản bội, nhưng để vị này không hướng về chịu không nổi An Tây chiến thần cảm nhận được một loại sâu sắc mệt mỏi. Người tiếp thu đại thực người Kim Ngân, ta cũng không ngại, dù sao Cát La Lộc là thuê bộ lạc, đối thủ cạnh tranh đưa Kim Ngân, không cần thì phí, muốn cũng chưa chắc liền muốn thay bọn họ làm việc. Thế nhưng ngươi vì 10 thùng Kim Ngân lại muốn phản bội đại đường, câu kết đại thực người, dẫn tặc nhập quan, thật sự quá để ta thất vọng rồi. Nguyên lai 10 năm kề vai chiến đấu, chỉ trị giá này 10 thùng Kim Ngân. Đại nhân, không phải như vậy, không phải như thế. Vạn Hách Bùi La sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn treo ở không trung, hai tay dùng sức vặn lấy Vương Xung bàn tay, nhưng cũng căn bản vô tể vô sự. Không phải như vậy, câu nói này ngươi nói đúng, đại thực người đưa cho ngươi đương nhiên không chỉ 10 thùng Kim Ngân. Nếu như ta không có đoán sai, đại thực người khẳng định hứa hẹn ngươi, An Tây đô hộ quân hủy diệt phía sau, tất nhiên toàn lực bồi dưỡng ngươi, chống đỡ Cát La Lộc thống trị toàn bộ Tây vực. Vương Xung cười lạnh nói, nhìn đỉnh đầu Vạn Hách Bùi La, một lời liền xuyên thủng nội tâm của hắn. Vù, Vạn Hách Bùi La nguyên bản vẫn còn ở dùng sức giãy giụa, nghe được câu này, dường như gặp phải đánh mạnh như thế, sắc mặt nhất thời càng phát trắng bạch, hai tay cũng vô lực buông xuống. Vương Xung nhìn Vạn Hách Bùi La, trong mắt một loạt trào phúng, lính đánh thuê không có hành vi thường ngày có thể nói. Ở trong mắt bọn họ, hết thảy đều là công khai ghi giá, chỉ nhìn có người hay không ra giá nổi mã. Vạn Hách Bùi La cùng Cát La Lộc Bộ làm chuyện này, tự cho là bí ẩn, lại làm sao có khả năng giấu giếm được hắn. Trận này ta la cuộc chiến, nếu như không có hắn xuất hiện, An Tây đô hộ quân hủy diệt phía sau, đại đường không có đầy đủ binh lực, nhanh chóng vứt bỏ An Tây, Thích Tây cùng với toàn bộ Tây vực, mà Cát La Lộc Bộ lâm trận phản chiến, làm như trọng thương An Tây đô hộ quân công thần, ở chiến hậu quả nhiên chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Ở không có đại đường sau Tây vực thời đại, trở thành Tây vực số 1 số 2 thế lực lớn, chỉ là có lúc người định không bằng trời định. Đại thực đế quốc vốn là muốn ở ta la cuộc chiến sau thống nhất Tây vực, thậm chí đại đường, đột quyết, ô tư tảng cùng với hết thảy mắt chi có thể đạt được địa phương. Chỉ là đáng tiếc, đại thực người chiến lược sai lầm, ở đánh bại đại đường phía sau, thẳng tiến cao nguyên, muốn thuận thế chinh phục gần trong gang tấc ô tư tạng đế quốc. Nhưng hồn nhiên không biết còn có cao nguyên phản ứng có chuyện như vậy. Kết quả trong đó bị thương nặng, không thể không từ khước khuếch trương bước chân. Cát La Lộc Bộ muốn làm vì là đại thực người đại lý, thống trị toàn bộ Tây vực giấc mơ cũng thuận theo phá diệt. trôi theo nước. Bất quá dù vậy, ta la cuộc chiến, cát la lộc cũng là trận chiến này to lớn nhất người được lợi. Toàn bộ bộ lạc ở chiến hậu thu được trước nay chưa có bồng bột phát triển. Thành thực thủ tín, chung với quốc gia người chôn xương tha hương, không được chết tử tế, mà xảo trá người, đã thấy xu thế lớn mạnh, bồng bột phát triển, trên đời này không có lại so với cái này mỉa mai sự tình. Đã từng Vương Sung, khi nghe đến ta la thảm bại, cùng với cát la lộc bộ đắc chí thời gian, cũng chỉ có thể hung hăng nắm bắt nắm đấm không thể ra sức. Nhưng là bây giờ, tất nhiên một lần nữa sống lại, cát la lộc bộ còn muốn giống như kiểu trước đây, dựa vào bán đi đại đường, bán đi An Tây đô hộ quân thu được vinh hoa phú quý. Đó chính là vọng tưởng. Ai? Đột nhiên, một tiếng than thở thật dài từ bên tai truyền đến. Cao Tiên Chi liếc mắt một cái Vạn Hách Bùi La, lắc đầu, ánh mắt mất mong tới cực điểm. Vạn Hách Bùi La, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi làm những chuyện kia giấu giếm được ta sao? Vù, nghe được câu này, vừa rồi còn xuôi hai tay xuống, phóng chống đỡ bỏ kháng. Vạn Hách Bùi La cả người run rẩy dữ dội, đột nhiên nhấc đầu, trợn tròn mắt, như bị sét đánh, ngoặc kép, trong lòng ta kỳ thực sớm có cảm giác, cũng có suy đoán, chỉ là, mọi người vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, từ sâu trong nội tâm, ta không tin ngươi sẽ phản bội thôi. Từ lúc chúng ta xuất chinh Thạch Quốc, công hãm ta la trước, đã có người hướng về ta lộ ra tiếng gió, nói ngươi cùng đại thực người câu kết, chuẩn bị phản bội đại đường. Nhưng lúc đó, ta là không tin, tất cả âm thanh toàn bộ bị ta đè ép xuống. Ác chiến 2 tháng, cát la lộc bộ đột nhiên cự chiến, còn cố ý gây chuyện, này chút ta cũng biết, hết thảy làm bộ không biết mà thôi. Thậm chí vào buổi tối, có mấy lần một ít kỳ quái chim từ thành trì bầu trời bay qua, rơi vào cát la lộc bộ nơi đóng quân, ta cũng không có đi kiểm tra. Vạn Hách Bùi La, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Cao Tiên Chi xoay đầu nhìn chằm chằm Vạn Hách Bùi La nói. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Vạn Hách Bùi La không nói gì. Trong ánh mắt ánh sáng đã từ từ yên tĩnh lại. Cho tới nay, hắn đều coi chính mình làm thần không biết quỷ không hay. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Cao Tiên Chi lại đã sớm biết. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Những lính đánh thuê này chỉ vì tiền mà chiến đấu, không có tiếp thụ qua nhân nghĩa đạo đức hun đúc, chung quy cùng chúng ta không phải người cùng một con đường. Vương Sung vào lúc này rốt cục chen lời nói, Cao Tiên Chi cùng Trình Thiên Lý hai vị An Tây chính phó đô hộ phản ứng thật sự là quá bình tĩnh. Làm chính mình chỉ trích Vạn Hách Bùi La thời điểm, hai người bọn họ lại không có một chút xíu phản ứng. Thật giống như từ lâu dự liệu được như thế. Vương Sung lúc đó liền cảm thấy kỳ quái. Tất nhiên trong lòng đã có cảnh giác. Tại sao đến cuối cùng còn sẽ phát sinh loại chuyện kia? Nhưng là bây giờ Vương Sung minh bạch. Tổng kết lại, vẫn là 3 chữ, quá yếu lòng. Cao Tiên Chi tuy rằng ở ngoài lấy lãnh khốc, cường ngạnh hình tượng chứ danh, nhưng đó chỉ là đối với kẻ địch mà thôi. Đối với bên người nơi đó, người hắn tín nhiệm, hắn rồi lại là tuyệt nhiên bất đồng mặt khác một mặt. Ôn nhu mà mềm mại, Cao Tiên Chi là cái người hồ, nhưng là cái mộ danh đại đường phong thái, ngưỡng mộ trung thổ văn minh người hồ. Hắn tiếp nhận, cũng là chính thống nhất bất quá người Hán nho gia cùng trung thổ văn minh giáo dục. Từ một điểm này tới nói, hắn tuy rằng bề ngoài là người hồ, nội tâm nhưng là một cái thuần khiết người Hán. Điểm này, cùng Vạn Hách Bùi La, cùng với những thứ khác người hồ là tuyệt nhiên bất đồng. Cùng Cao Tiên Chi tiếp xúc, cử chỉ của hắn phong thái, cùng với hình dung khí độ, đều rất dễ dàng để người đã quên thân phận của hắn, mà luôn cảm thấy hắn cùng với người Hán không khác, làm người thuyết phục. Nhưng mà, từ không nắm giữ binh, Cao Tiên Chi, Nhẹ Dạ. Cuối cùng tạo thành An Tây Đô hộ quân hủy diệt, Tây vực bị chiếm đóng, cùng với trực tiếp đưa đến hắn tương lai tử vong. Người làm tướng là tuyệt không có thể lòng dạ mềm yếu, bởi vì nhất thời lòng dạ mềm yếu đưa đến chính là khó có thể tưởng tượng to lớn tai nạn. Cũng cuối cùng rồi sẽ dẫn đến khó có thể tưởng tượng đánh đổi cùng thương vong. Từ một điểm này tới nói, Cao Tiên Chi tuy rằng được xưng Tây vực chiến thần, còn vẫn như cũ không phải một cái hợp cách thống soái. Điểm này, Vương Sung cùng hắn là tuyệt nhiên bất đồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.